nhưng dần dà luôn cảm thấy lòng trống rỗng lắm, giống như có người lấy đi trái tim tôi. Tôi quá nóng ruột, nên tìm chung quanh miết. Tôi muốn tìm nó về. Sau đó tôi tìm đến nơi này có thiệt nhiều ký ức của em phải không? Tôi xem ảnh chụp của em, quần áo em mặc khi còn bé, sách bài tập của em, sách em từng lật qua, giường của em, còn anh có bệnh hả? Tống Bạch cắn răng, Kiều Dực cười khặc khặc quái dị, tôi có bệnh hay không chẳng phải... Em đã sớm biết sao? Mắt nhìn hai người chuyên tâm chơi cờ, Kiều Dực chợt hôn Tống Bạch bẹp một cái. Sau đó đắc ý nhướng mày, nhìn Tống Bạch, giống như đang nói, không vui lòng thì em cắn tôi đi. Tống Bạch trừng mắt, sau rồi đến nhiều lần, trở nên quen thuộc với họ, ba mẹ em thật sự tốt lắm. Gã đột nhiên đứng đắn nói, Tống Bạch ngây ra một lúc, bỗng nhiên nghĩ tới ba của mình, người cha chưa từng cố gắng để làm một người cha, còn người mẹ bị chính người cha đó hại chết. Cậu đột nhiên đứng lên. Kiều Dực theo bản năng đưa tay túm lấy, như thể Tống Bạch là đồ vật có thể biến mất bất cứ lúc nào. Gã khẩn trương hỏi, em muốn đi đâu? Tống Bạch gỡ tay gã ra, cũng chẳng quay đầu lại đi thẳng vào trong. Tống Bạch suy nghĩ, kỳ thật không ai yếu đuối hơn so với y, ngay cả dũng khí về nhà y cũng chẳng có. Cho dù song thân ngay tại trước mắt, nhìn bọn họ đau thương như vậy, nhưng y vẫn lựa chọn trầm mặc, hiếu thảo như thế đó. Uổng công 20 năm đọc sách thánh hiền, vỗ nước lạnh lên mặt, y sững sờ đánh giá bài trí bên trong, không quá khác biệt so với ký ức thời thơ ấu, gần như chỉ cần nhắm mắt lại là y có thể biết chỗ nào đặt cái gì vậy, cảm giác thân thuộc đến đáng sợ khiến y cảm thấy ngột ngạt. Không biết ở trong đó bao lâu, nước trên mặt cũng khô, y nhìn cặp mắt đỏ ngầu, chớp chớp, cuối cùng thở dài, lúc Tống Bạch đi ra nghe thấy có người đang nói chuyện. Hình như có người tới kỳ ra, chỉ nghe người nọ gọi một tiếng thầy ơi, trái tim Tống Bạch nhịn không được rộn lên, trong lòng ngập tràn khó tin, đi qua, liếc mắt một cái thì thấy anh. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 35, Trúc Mã phải nói sao nhỉ, người này đối với Kỳ Quân chính là sự tồn tại vô cùng đặc biệt. Kỳ Quân từ nhỏ rất ít ra khỏi nhà. Ngoại trừ con thầy Ngô Hiểu Phi đôi khi sẽ tìm cậu chơi, thời gian còn lại một mực ở thư phòng mà qua. Năm y lên sơ chung là lần đầu tiên y gặp Đào Thanh Bình. Năm đó Đào Thanh Bình không có tây trang dày da hình da dáng như bây giờ, trái lại, cực kỳ nhếch nhác. Gia cảnh Đào Thanh Bình không tốt, mẹ bỏ anh lại chạy theo người khác. Trong nhà chỉ còn người cha chỉ biết uống rượu bài bạc. Anh hoàn toàn tự mình một người dãy dụa sống sót, nhưng đứa trẻ đó từ nhỏ đã có hoài bão. Năm xưa cho dù đã bần cùng đến ngay cả cơm cũng không có mà ăn, anh vẫn lựa chọn học trung học, là trường trung học trọng điểm trong thành phố. Bởi vì thành tích thi đứng thứ 3 thành phố, trường học miễn giảm một phần học phí, nhưng anh vẫn không có đủ tiền trả phí nhà trọ, cho nên vài ngày cuối tuần liên tiếp anh đều vượt qua ở công viên bên cạnh trường học. Kỳ Quân biết bởi Trang Tình biết chuyện đó. Sau khi biết hoàn cảnh của anh, Trang Tình đã quyết định dẫn anh về nhà. Lúc ấy Kỳ Quân học sơ chung, đứa nhỏ này từ nhỏ chất lượng sinh hoạt đã tốt rồi. Nhà họ mua một căn hộ ngay cạnh trường học. Hơn nữa so với Đào Thanh Bình mà nói hoàn toàn là đầy đủ. Đào Thanh Bình không quá thích trò chuyện, dáng dấp rất cao, lại gầy nhom, thoạt nhìn có chút đáng sợ. Còn Kỳ Quân cứ như một vị hoàng tử trong lâu đài, hai người bọn họ xét từ phương diện nào cũng trái ngược, ai cũng không ngờ hai người ở chung sẽ hòa hợp đến thế. Đương nhiên, điều này cũng không ngoài trừ khả năng Kỳ Quân không có bạn bè đồng lứa, đột nhiên xuất hiện một người anh trai đối với cậu mà nói chính là mới lạ. Đào Thanh Bình thông minh, nhưng anh không giống Kỳ Quân, không thể chỉ cần xem qua, học qua là có thể dễ dàng nắm bắt được. Thế nên mỗi ngày anh đều ở trong thư phòng đến khuya, bởi vì vào đại học đối với anh chính là lối ra duy nhất. Kỳ Quân từng không hiểu nổi anh, có lẽ là bởi vì y lớn lên chưa từng theo đuổi điều gì như vậy. Gần như chỉ cần y muốn, y cũng có được, cho nên y không thể tin có người sẽ phấn đấu đến tình trạng này. Có đôi khi nhìn thấy anh bởi vì một đề bài nhìn không quá khó mà bứt tóc mãi, Kỳ Quân cảm thấy mắc cười. Vì nhiều khi Đào Thanh Bình cực kỳ nghiêm túc, anh không thích nói cũng chẳng thích cười, lúc nào cũng trưng ra một bản mặt, nên mới khơi lên sự hứng thú của Kỳ Quân. Nhiều lúc Kỳ Quân sẽ nhìn vẻ mặt Đào Thanh Bình rối rắm mà giết thời gian. Đào Thanh Bình là một người nặng khí chất giang hồ, vì sao lại nói vậy ư? Chỉ cần ở chung với anh là biết thôi, anh luôn luôn nói một không hai. Có lẽ anh không có tiền, không có quyền, nhưng anh trọng tình trọng nghĩa. Đó cũng là nguyên nhân về sau việc làm ăn của anh càng làm càng lớn. Nhưng người như vậy, năm đó có thể che chở Kỳ Quân, bị đánh vỡ đầu khâu năm mũi lại một câu cũng không hé. Chuyện này phải kể từ năm Kỳ Quân học sơ nhị. Người như Kỳ Quân ở trong xã hội nhất định là không phổ biến. Y thanh cao ở trong mắt mọi người có bao nhiêu kiêu ngạo, không thích thể hiện, cho nên y mới gặp phải phiền toái. Lân cận trường học có một đám ảo ảo tìm tới y, nguyên nhân là y hại em gái đại ca bọn chúng thương tâm. Đương nhiên, đến nay Kỳ Quân vẫn không biết cái người em gái kia rốt cuộc là ai nữa. Cậu thiếu niên Kỳ Quân trắng trẻo sạch sẽ, mặt không đổi sắc, chẳng cầu cứu ai mà cứ đứng đó giống như trước mặt mình nào có cái gì hung thần ác sát cuồn cuộn. Nhưng một vài người ngang qua khinh miệt nhìn đám thanh niên bất lương, thế nên cho dù y không mở miệng nói chuyện cũng khiến mình rơi vào kết cục bị tẩn. Ngay lúc đó Đào Thanh Bình xuất hiện, anh giống như vị anh hùng từ trên trời rơi xuống, một chọi năm, còn bảo vệ Kỳ Quân cẩn thận. Đó là lần đầu tiên Kỳ Quân chứng kiến Đào Thanh Bình đánh nhau, loại cảm giác này giống như anh không thiết sống nữa. Bất chấp bất cứ giá nào, hiện trường đẫm máu, cho dù bị đánh quỳ rạp trên mặt đất, anh vẫn ôm lấy Kỳ Quân, như thể vĩnh viễn sẽ không buông tay. Cảm giác của Kỳ Quân đối với anh rất phức tạp, anh giống như là một người anh trai, mặc kệ bất cứ lúc nào cũng xuất hiện bên cạnh mình, thay mình giải quyết khó khăn. Mặc dù bản thân không thông minh như mình tưởng tượng, ngay cả một vài đề bài đơn giản cũng không làm được. Tuy rằng trên mặt Kỳ Quân vẫn lãnh đạm trước sau như một, nhưng y cực kỳ vui vẻ khi có một người như thế bên cạnh mình, y quá cô đơn. Sau đó anh đậu vào một trường đại học phía Nam, vào buổi tối trước khi khởi hành một ngày Kỳ Quân đến ngồi trong thư phòng. Anh thật lâu, tựa như muốn nói với anh điều gì đó, nhưng cuối cùng y không có nói ra. Vài năm ấy anh có trở về vài lần, Kỳ Quân có thể nhìn thấy cực kỳ rõ ràng vẻ kiêu ngạo từ trên người anh. Cho dù anh vẫn không thích nói chuyện như trước, nhưng đứng ở đó có thể khiến người ta nhận thấy cảm giác tồn tại mãnh liệt. Anh là thương nhân trời sinh, vài năm học đại học, anh đã có thể nắm vững xu hướng thị trường. Lần cuối Kỳ Quân thấy anh vào khoảng 6 năm trước, đó là hôm trước khi y đi Pháp một ngày, Đào Thanh Bình đột nhiên chạy tới gặp y. Mãi sau này Kỳ Quân mới biết hôm đó anh đã bỏ lỡ một vị khách hàng cực kỳ quan trọng. Điều này khiến y nghi hoặc thật lâu, nhưng y vẫn rất vui vẻ, ít nhất có một người như vậy quan tâm tới mình. Kỳ Quân thường xuyên nghĩ, thật ra Đào Thanh Bình so với mình thì càng giống con cháu nhà họ Kỳ hơn. Anh hiếu thuận hơn Kỳ Quân, biết ơn hơn. Thậm chí anh còn coi Kỳ Lục Nguyên Trang Tình trở thành cha mẹ thân sinh của chính mình mà đối đãi. Đào Thanh Bình cũng nhìn thấy Tống Bạch, vẻ mặt anh hơi chút kinh ngạc, giống như sự xuất hiện của Tống Bạch là một việc khiến không một ai có thể tiếp thu. Nhìn mặt mày anh cứng ngắc, Tống Bạch có chút nghi hoặc, bước lên trước, thái độ khá thân thiện, chào anh Đào tiên sinh, em là Tống Bạch, Đường Thi Tống Tống, Hư Thất Sinh Bạch Bạch. Anh thoáng kinh ngạc nhưng ngay sau đó khuôn mặt lại khôi phục vẻ lãnh đạm như thường. Chào cậu, rất vui khi chúng ta lại gặp nhau. Lời này vừa mới nói ra, khiến đầu óc Tống Bạch lơ mơ. Trước đó có đến bệnh viện thăm cậu nhưng cậu đang nghỉ ngơi, không tiện quấy rầy. Lúc này thật mừng khi thấy thân thể cậu đã bình phục. Tống Bạch nghi hoặc nhìn về phía Kiều Dực. Kiều Dực ghé vào tai Tống Bạch thấp giọng nói rằng ở cách vách nhà chúng ta. Cách vách không phải Hu Min sao? Anh ấy sao lại? Tống Bạch lại liếc mắt đánh giá anh một cái, thấy anh cũng đang đánh giá mình, sau đó xấu hổ cười. Cảm ơn, giờ em khỏe rồi, cứ gọi em A Bạch là được. Trang Tình từ phòng bếp đi ra, bắt đầu mời mọi người ăn cơm. Thừa dịp này, Kiều Dực đuổi theo Tống Bạch, em quen gã ta? Không biết. Tống Bạch cũng không quay đầu lại nói. Không biết mà em biết gã họ Đào. Tống Bạch nghẹn họng, bước nhanh hơn. Kiều Dực có chút bực bội, nhưng không phát giận, đuổi kịp cậu. thấp giọng nói, em thật sự không nhớ rõ gã ta là ai hả? Tôi nói không biết. Rốt cuộc anh muốn tôi thế nào? Có thể là động tĩnh hơi lớn. Đào Thanh Bình quay đầu, nghi hoặc hỏi, sao thế? Không có gì. Kiều Dực bĩu môi. Kỳ thực Kiều Dực rất biết dỗ người khác vui. Ít nhất Kỳ Lục Nguyên cùng Trang Tình đã bị gã chọc cho ánh mắt cong lên. Hình như gã luôn có thể nói tới một đề tài hấp dẫn, mà cái đề tài này vừa vặn có thể khiến bọn họ hưởng ứng. Sau đó không biết tán gẫu như thế nào, nhắc đến sinh nhật Tống Bạch. Khi đó Tống Bạch đang yên lặng cúi đầu ăn tàu hũ ki. Đào Thanh Bình có chút kinh ngạc, thì ra A Bạch cũng sinh nhật hôm nay. Dứt lời, thuận tay gắp một miếng thịt. Tống Bạch không hề nghĩ ngợi liền thốt ra, đừng ăn. Bên trong có bỏ thêm thì là. Lúc này bàn cơm yên tĩnh lại, tất cả mọi người ngoài ý muốn nhìn Tống Bạch. Đào Thanh Bình phản ứng nhanh nhất, bỏ lại miếng thịt vào đĩa, sau đó khẽ cười nói, cảm ơn đã nhắc, nếu cậu không nói tôi sẽ gặp họa đó. Xem tôi sơ ý chưa này, quên mất Thanh Bình dị ứng thì là, may mà tiểu Tống ngăn con kịp, không lát nữa anh chàng này phải nhập viện mất. Trang Tình hoán đổi vị trí món ăn. Kỳ Lục Nguyên liếc nhìn Tống Bạch, tiểu Tống cùng Thanh Bình biết nhau hả? Anh ấy ở cách vách tụi cháu. Kiều Dực nói, trước đây A Bạch bị thương, còn túm lấy anh ấy không buông đó. Bị thương? Sao lại bị thương? Nghiêm trọng không? Trang Tình hoảng sợ. Kiều Dực nhìn Đào Thanh Bình, vẻ mặt ôn hòa, không cẩn thận bị đập đầu, còn chạy vào vườn nhà người ta. Khi đó em ấy tóm quần áo Đào tiên sinh, gỡ thế nào cũng không buông. Cảm nhận được địch ý từ Kiều Dực, Đào Thanh Bình chẳng hiểu tại sao, trên mặt lại bất động thanh sắc. Khi đó tôi cũng hoảng sợ, tôi nhớ tiểu Tống còn đọc một đoạn thơ nữa, hình như là tiếng Pháp đúng không? Dường như Tống Bạch không nhớ đoạn ký ức ấy, đó là hồi ức chẳng dễ chịu gì, nhưng chỉ lờ mà lờ mờ có chút ấn tượng. Cậu tạm dừng trong chốc lát, cuối cùng mới ngốc ngốc gật gật đầu. Sau khi ăn xong, Kỳ Lục Nguyên dẫn Tống Bạch vào thư phòng. Thư phòng Kỳ Lục Nguyên rất đáng tham quan, phong cách cực kỳ quý phái. Bên trong lưu giữ rất nhiều sách quý bản đơn lẻ, có thể nói thời thơ ấu của Kỳ Quân trải qua tại nơi này. Vừa bước vào chính là mùi hương quen thuộc đến tận xương, loại hương không thể tiêu biến dù có trải qua bao lâu, đó là mùi lịch sử lắng đọng. Ánh nắng đọng trên cửa sổ, chiếc bàn gỗ ngũ nâu sẫm cũng có một đoạn lịch sử, là năm đó đại sư quốc học nổi tiếng tặng. Trên tường còn treo bộ tranh Thu Sơn Mưa Rơi cổ, Tống Bạch nhịn không được chạm tay vào khung chạm trổ, trên mặt nó còn in dấu vết ngày còn bé y dùng dao con trộm khắc chữ lên, cũng vì chuyện này mà y từng bị đánh đòn. Tại góc tường có chiếc thang gỗ nho nhỏ, Tống Bạch như thấy được đứa bé nào đó trèo lên bậc thang, kiễng mũi chân lật tìm một cuốn sách. Đó là thứ Tiểu Quân dùng lấy sách khi còn bé. Kỳ Lục Nguyên từ phòng trong đi ra, trong tay cầm một hộp gấm dài nhỏ, vẻ mặt nhu hòa mà dịu dàng, giống như đang nhớ lại chuyện gì đó. Khi còn bé vóc dáng nó không cao, không lấy được sách phía trên. Có một lần nó muốn lấy cuốn Duyệt Vi Thảo Đường Bút Ký, lấy một chiếc bình cổ trong thư phòng để kê. Cũng không biết thằng nhóc ấy nghĩ gì, kết quả bị ngã từ trên xuống, đụng đầu, bình hoa vỡ toang, tay thì bị vạch một đường dài. Lúc ấy bác chạy vào thì thấy nó nằm co trên mặt đất, sợ tới mức ngay cả đi cũng không vững. Tống Bạch thoáng cười khổ, theo bản năng sờ sờ phía trong cánh tay, mới nhớ ra mình đã không còn là Kỳ Quân, thân thể này cũng không có vết thương bị khâu ba mũi kia. Thằng nhóc ấy từ bé đã trầm tĩnh, nhưng lại rất ngoan. Kỳ Lục Nguyên nhớ lại nói, nó gần như không khóc, gặp phải chuyện gì cũng không khóc, tựa như khi đó nó tự mình chịu đựng. Mẹ nó nhìn thấy mà rơi nước mắt luôn, nó vẫn bình tĩnh nói với bà ấy, con không đau, đừng khóc. Sau đó bác cưa lấy gốc cây già ở nhà tổ, đóng cho nó cái thang nhỏ này, trước mắt một cái đã trôi qua hơn 20 năm rồi, xin lỗi. Giọng Tống Bạch rất khẽ, Kỳ Lục Nguyên vẫn nghe thấy, ông đẩy kính mắt, sao lại xin lỗi? Khiến bác nhớ tới những chuyện buồn ấy, cháu rất rất xin lỗi. Không không không. Đó là ký ức chân quý nhất của bác đó, sao lại buồn chứ? Ông khẽ cười, sau đó đưa chiếc hộp gấm cho cậu, thứ này vốn là tặng cho Tiểu Quân, ai ngờ ông thở dài, nếu cháu không ngại thì hãy nhận đi, cháu cùng Tiểu Quân trùng ngày sinh, âu cũng là duyên phận, cháu cũng thực có tâm còn thăm hai lão già chúng ta. Tay Tống Bạch ức chế không được mà run rẩy, lúc nhận lấy hộp gấm suýt thì rơi xuống. May mắn Kiều Dực bắt được, mở hộp ra, một mùi hương nhẹ nhàng chậm rãi bay ra, giống như xuyên qua con đường vượt thời gian, xa xôi mờ ảo. Tống Bạch nhìn, là một chiếc quạt giấy đang nằm an tĩnh bên trong. Đây là ngày trước đi chợ đồ cổ Thượng Hải gặp được, là chiếc quạt có từ thời nhà Thục. Bác thấy được lưu giữ rất tốt, nên mua luôn. Tống Bạch thật cẩn thận lấy ra, nan quạt được làm từ gỗ đàn hương, tổng thể sử dụng kỹ thuật sơn mài, chạm rỗng viền nan, phía trong khảm 32 quân bài ngà rất nhỏ, nan quạt phỏng theo hình dạng đuôi chim yến, đinh chốt nan quạt thì ẩn ở bên trong, nhìn từ bề ngoài không có mảy may dấu vết. Mặt quạt là giấy trắng tam phàn, chất giấy trắng dày, dù trải qua khoảng thời gian dài như vậy, bức tranh chữ trên mặt vẫn rõ ràng phiêu giật như cũ. Quạt thời Thục là quạt thế nào vậy? Kiều Dực nghía đầu nhìn thoáng qua, không mấy hứng thú nhưng thấy Tống Bạch yêu thích, lòng giả không khỏi mềm nhũn theo. Tống Bạch hiếm khi tốt tính, quay mặt qua, giải thích, quạt thời Thục tức quạt xuyên, chuyện, xuyên phiến, trong Tảo Lâm Tạp Trở có ghi lại, khi nhà Minh suy vong, Tiễn Khiêm Ích từng tặng quạt Thục cho Thanh Dự Thân Vương Đa Đạc, vì thế Thục phiến trở thành chân phẩm thiên hạ. Kỳ Lục Nguyên gật gật đầu, không ngờ Tiểu Tống cũng nghiên cứu mấy thứ đó. Tống Bạch ngây ra một lúc, cháu chỉ đọc sách sơ sơ thôi ạ. Lúc này Đào Thanh Bình đi vào, giống như có chuyện thương lượng cùng Kỳ Lục Nguyên. Hai người đi vào gian trong, Tống Bạch nhân cơ hội này lướt nhìn nơi cùng mình lớn lên. Bất chợt nhìn thấy lưng tường treo một bức tranh chữ. Bốn chữ thiên ý trêu người rõ ràng là bút tích của chính mình. Theo ánh mắt cậu, Kiều Dực đắc ý cười. Gã bước lên trước, khẽ nói, em cho rằng tôi không điều tra bất cứ cái gì sao. Tuy rằng tôi nhận ra được, nhưng để xác nhận, tôi đưa nó cho thầy Kỳ. Ông ấy chỉ cần liếc mắt là nhìn ra đó là chữ con ông. Em nói có thể sai lầm được không? Dứt lời, gã cắn một ngụm vào vành tai Tống Bạch. Tống Bạch cả kinh, cả người cứng ngắc lại. A Bạch, em không được phép nhìn người đàn ông khác, nếu không, tôi sẽ giận đó. Gã đè thấp thanh âm, mang theo hương vị xuồng xã. Tay Tống Bạch nhịn không được siết thật chặt. Cậu không biết mình tức giận vì điều gì. Kiều Dực chính là như vậy. Bá đạo mà không hề có đạo lý. Chẳng phải cậu đã quen rồi sao? Cớ gì còn phẫn nộ đến vậy? Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 36. Biển rộng quá chưa. Kiều Dực cùng Tống Bạch ra về. Hiếm khi Tống Bạch không dị nghị, cậu quay đầu lại nhìn gốc cây đại thụ xanh tươi tốt như trước, như thể thấy được chính mình năm xưa bị Ngô Phi lừa mắc kẹt trên cây. Kỳ Lục Nguyên đứng dưới tàng cây hô, nhảy xuống, ba nhất định sẽ tiếp được con. Cái ôm ấy mang theo hương thuốc lá, luôn khiến người khác an tâm. Trở lại bên trong xe, Kiều Dực yên lặng hút thuốc. Kỳ thật gã rất ít khi hút thuốc trước mặt Tống Bạch, sợ cậu không thích. Nhưng lần này gã tựa hồ có chút không yên, Tống Bạch muốn mở cửa sổ thông khí, lại bị Kiều Dực ngăn lại, thanh âm ám ếch, A Bạch, em sẽ không rời bỏ tôi, đúng không? Tôi sẽ, Kiều Dực. Xuyên qua kính chiếu hậu, Tống Bạch nhìn thấy ánh mắt Kiều Dực phiếm hồng. Vốn tưởng rằng gã sẽ nổi điên làm gì đó, lại không ngờ gã chỉ trầm mặc một hồi, sau đó kẹp lấy một điếu, châm lửa, không nói một lời khởi động xe. Bên trong xe cực kỳ yên tĩnh, Tống Bạch có chút nghi hoặc nhìn Kiều Dực, hình như gã đang suy nghĩ gì đó, vẻ mặt chuyên chú hiếm khi xuất hiện. Một lát sau, xe bắt đầu đi vào đường cao tốc. Tống Bạch tựa vào chỗ ngồi mơ mơ màng màng ngủ mất, chắc hẳn cảm xúc dao động lớn, cậu có chút mệt mỏi, đợi đến khi cậu có ý thức lại. Bên tai mơ mơ hồ hồ nghe thấy tiếng sóng vỗ giạt rào, cậu từ từ tỉnh dậy. Trong không khí bao trùm hương vị mặn mặn, cậu ngây ra một lúc, nhìn Kiều Dực đang đứng đưa lưng về phía cậu bên ngoài xe, đang nói chuyện với một người xa lạ. Cậu mở cửa xe ra ngoài, đêm đã buông xuống, bốn phía tĩnh lặng, bên tai là tiếng sóng vỗ bờ cát rì rào, gió biển nhẹ nhàng thổi qua, có loại cay đắng mặn chát, dính trên da không mấy dễ chịu. Tống Bạch nhịn không đặng mà thở dài. Cái thở dài toát khỏi lồng ngực mang theo toàn bộ bức bối, tiếng sóng vỗ rầm rĩ như thể cách rất xa, ánh đèn dầu chiếu màu nước sáng rực rỡ. Bấy giờ Kiều Dực quay đầu lại, vừa thấy Tống Bạch, miệng lập tức kéo lên, nhe răng hưng phấn lắc lắc cái chìa khóa trong tay. A Bạch, chúng ta rời bến đi. Tống Bạch đứng ở một bên, nheo mắt nhìn mặt biển mênh mông vô bờ, hai tay khoanh lại, tựa hồ không nghe thấy lời Kiều Dực nói, mặt mày sâu lắng. Kiều Dực cùng Tống Bạch lên một chiếc du thuyền, hình như gã rất vui vẻ đối với việc buổi tối rời bến, thậm chí còn ngâm nga một khúc ca không rõ tên. Tống Bạch nhìn gã đi về hướng khoang thuyền, cuối cùng nhịn không được hỏi, anh lái thuyền? Đương nhiên rồi. Kiều Dực tiến lên một bước, tựa vào người Tống Bạch, thân mật nói, yên tâm đi A Bạch, tôi có bằng đó, hơn nữa tôi sao có thể đặt em vào chỗ nguy hiểm chứ. Sự thật chứng minh Kiều Dực quả thật có khả năng này. Gã lái thuyền ra khơi, Tống Bạch ghé vào lan can, cặp mắt nhỏ bé nhìn mặt biển sâu lắng, đen nhánh không thấy đáy. Khi biển rộng bao quanh bốn phía, Kiều Dực cho thuyền ngừng lại. Gã lấy một chai rượu ra, ngồi trên boong thuyền, sau đó vỗ vỗ vị trí bên cạnh. A Bạch, qua đây ngồi với tôi một lát. Tống Bạch tựa như không nghe thấy. Kiều Dực thực sự rất buồn. Gã không biết giờ mình nên làm gì. Đối với Tống Bạch gã buông không được cũng không muốn buông. Nhưng gã phát hiện mình càng ngày càng không thể chịu đựng được Tống Bạch cứ thờ ơ xem nhẹ gã như vậy. Gã vẫn luôn cho rằng chỉ cần A Bạch còn sống thì tốt rồi. Em ấy cứ ngoan ngoãn ở bên mình, không cần nghĩ đến trốn chạy như trước. Gã có thể không quan tâm bất cứ thứ gì, nhưng cho đến bây giờ, gã mới biết được thì ra là không có khả năng ấy. Mỗi lần nhìn thấy bóng lưng cậu, Kiều Dực luôn cảm thấy cậu cách thực xa, xa lắm, xa đến mức mình chạm không tới. Gã buồn phiền rút ra điếu thuốc, vừa châm thì thấy Tống Bạch đột nhiên xoay người, bước hai bước tới trước mặt Kiều Dực, vươn tay, ngón tay khớp xương rõ ràng lướt qua mu bàn tay Kiều Dực, rút lấy điếu thuốc từ trong tay gã, sau đó chậm rãi ngậm vào miệng. Tống Bạch hút thuốc cực kỳ có hương vị, trong ngây ngô mang theo một tia quyến rũ, thoạt nhìn đặc biệt hấp dẫn. Ngọn đèn thuyền mỏng manh chiếu vào mặt cậu tranh sang tranh tối, khóe miệng khẽ cong, giọng nói gợi cảm khác thường. Anh biết không, khi còn bé tôi cực kỳ hy vọng có thể sống ngoài biển, bởi vì trên sách luôn nói biển rộng tượng trưng cho tự do, xanh thẳm, vô biên vô hạn. Kỳ quân khi còn bé luôn khao khát được ra bờ biển, nhưng lại hiếm khi có cơ hội, y phần lớn là thông qua sách vở hay tranh ảnh. Loại vẻ đẹp đến mức tận cùng con chữ khiến y không lúc nào là không nằm mơ, mơ thấy chính mình bay về phía chân trời, tựa như hải âu, bay lượn ngoài đại dương huyền bí. Chỉ cần em thích, mỗi ngày chúng ta cũng ngắm, ngắm đến mức em chán mới thôi, được không? Kiều Dực đứng lên, cùng cậu đứng bên mạn thuyền. Gã nhìn đồng hồ, tại tích tắc kim đồng hồ chỉ 12 giờ, gã nheo mắt lại, sinh nhật vui vẻ, kỳ quân. Bùm, một tiếng vang thật lớn từ mặt biển nổi lên cao, Tống Bạch giật mình, ngay sau đó vô số pháo hoa giống như từ ven bờ biển phóng lên, từng bông nở rộ phía chân trời. Mặt biển mênh mông chợt trở nên tràn đầy màu sắc, giống như vô vàn bột phấn rơi xuống mặt biển, toàn bộ bốn phía sáng rực lên, chỉ thấy phương xa đột nhiên hiện lên bốn chữ huỳnh quang lớn, sinh nhật vui vẻ, thích không? Pháo hoa bắn một lúc lâu, cho đến khi bốn phía xung quanh dần yên tĩnh trở lại, vì mấy phút đồng hồ này, ông đây đã dốc hết tâm tư đấy, thế nào? Kiều Dực tựa vào cột buồm, hít mắt nhìn màn đêm im ắng tối đen trở lại, đột nhiên gã nói, A Bạch, tôi sợ, sợ rất nhiều, anh mà cũng sợ ư? Tống Bạch bật cười châm chọc, anh sợ mình làm quá nhiều việc ác mà rơi xuống địa ngục à? Kiều Dực vươn tay ôm lấy cậu, Tống Bạch vùng vẫy hai bận nhưng chẳng thoát nổi. Gã gác cằm lên vai Tống Bạch, sau đó giọng nói thoáng buồn bực, sao lại gầy vậy? Kiều Dực, tôi thường nghĩ, rốt cuộc anh thích gì ở tôi? Quả thật, với điều kiện như Kiều Dực, gã muốn cái gì mà không được? Vì sao cứ nhất định là cậu chứ? Chỉ cần gã nguyện ý, đủ loại kiểu dáng còn đẹp hơn Tống Bạch nhiều, hà tất lại tự mình chuốc lấy khổ không là cậu thì không thể. Hai người bọn họ giống như là một đôi nhím, chỉ cần đến gần chút, rất có thể sẽ khiến đối phương bị thương nặng. Nhưng dù vậy, Kiều Dực vẫn không thiết sống ôm chặt lấy cậu, cho dù đau đến chết, cũng không nguyện ý buông tay. Giọng gã giàu dĩ, mang theo thoáng than thở, bởi vì em là kỳ quân, tôi yêu kỳ quân. Bởi vì người khác không phải là em, cho nên họ đều không được. Em có biết trước đây tôi rất ngông cuồng, bởi vì khi ấy tôi không sợ bất cứ thứ gì, thậm chí tôi còn lấy dao cắt cổ tay, chỉ muốn thử xem con người rơi vào tình trạng không còn chút máu có thể chống đỡ được bao lâu, nhưng cuối cùng bị Trần Nhị phát hiện. Rồi có lần tôi một mình leo Himalaya, đúng dịp đó gặp trận bão tuyết lớn, một mình tôi đi không ngừng, không nghỉ, nơi đó cái gì cũng không có, chỉ có màu trắng, lạnh như băng. Cuối cùng tôi cảm thấy có ai đó nói với tôi, tiếp tục tiến về phía trước, lại tiếp tục đi thêm một chút, sau đó tôi sẽ nhìn thấy toàn bộ thế giới đẹp vô vàn, sau đó thì sao? Sau đó, Kiều Dực khẽ bật cười, sau đó tôi bất tỉnh, ngã xuống núi. Bị tuyết vùi quá nửa người, chỉ còn mỗi cái đầu thôi. Khi đó tôi còn nghĩ rằng tôi đã chết, bởi vì tôi thấy bà ấy ừng mẹ của tôi. Kiều Dực trầm mặc lúc, sau đó tiếp tục nói, sau cùng mạng lớn không chết, tôi được người đi ngang qua cứu. Khi đó có thể nói là 10 phần chết 9, thế nhưng tôi chẳng có chút cảm giác gì. Tôi luôn nghĩ rằng, rốt cuộc tôi cũng chết, có thể thay đổi hết thảy hay không? Thật đáng tiếc, giờ anh có thể thử xem. Trực tiếp nhảy từ nơi này xuống, anh sẽ phát hiện rốt cuộc có thay đổi gì không thôi. Không có khả năng, hiện giờ tôi sẽ không. Hiện giờ tôi rất sợ chết, tôi sợ tôi chết trước em. Vậy biết phải làm sao đây? Tôi sợ tôi bị báo ứng vào em. Tôi còn sợ em không cần tôi nữa. Tôi là kẻ rất nhát gan A Bạch. Tôi không chịu đựng nổi thống khổ dưới 7 tầng địa ngục đâu. Thế nên không muốn đâu. Không dám chứ gì. Tống Bạch khẽ cười lại không nói lời nào. Mặt biển phẳng lặng dần dần nổi gió. Kiều Dực bận rộn một ngày chắc hẳn đã thấm mệt, tựa vào bên mà ngủ. Tống Bạch an tĩnh đứng bên cạnh, miệng lẩm nhẩm câu thơ: A lơ que di me lim ai dai a fe face a la me le printemps du les lue f anuji. Đón bình minh lên hai người mới trở về. Tống Bạch cả đêm không ngủ, xoay người về phòng. Kiều Dực thì tràn trề hăng hái bắt đầu nghĩ xem trưa nay nấu gì. Đúng lúc đó có người nhấn chuông cửa. Người của tiệm hoa đến, anh ta cầm một chậu vạn niên thanh đóng gói tinh xảo hỏi: Xin hỏi Tống Bạch Tống tiên sinh ở đây ạ? Phải. Kiều Dực đưa mắt đánh giá anh ta từ trên xuống dưới. Ai bảo cậu đưa tới? Xin lỗi, chúng tôi không thể tiết lộ sự riêng tư của khách hàng. Đây là chậu vạn niên thanh của Tống tiên sinh. Có thể phiền Tống tiên sinh ra đây ký nhận chút không? Em ấy đang ngủ, không rảnh. Dứt lời, Kiều Dực trợn mắt, tặng vạn niên thanh làm quái gì? Bệnh à, mang về mang về. Xin lỗi, khách hàng đã dặn dò, cần phải đưa đến hôm nay. Nếu Tống tiên sinh không tiện, có thể phiền ngài ký nhận chút được không? Kiều Dực cau mày có vẻ không vui lòng, đột nhiên lại muốn, không nhận chắc chắn sẽ còn có lần sau. Vì thế cầm bút vung lên ký luôn. Sau khi vào cửa thuận tiện lấy thư trong hòm ra, vừa đặt bồn hoa xuống, phong thư màu đen liền rớt ra. Kiều Dực kỳ quái cầm lên, là của Tống Bạch. Cả phong thư màu đen chữ đỏ như máu, thoạt nhìn quỷ dị khác thường. Gã nhìn lên lầu không thấy động tĩnh gì, lặng lẽ chạy vào bếp, lấy dao con từng chút tách chỗ dính phong bì. Ngay sau đó thấy được hơn 10 tấm ảnh chụp rõ ràng. Kiều Dực siết tay thật chặt, đè nén xem từng tấm một, ngay cả khi nhìn thấy một gương mặt quen thuộc, là gã ta. Khó trách lúc ấy vẻ mặt em ấy lại thế. Kiều Dực đi đến phòng khách, giật lấy tấm thiệp trên chậu vạn niên thanh, chộp lấy chiếc chìa khóa lao ra cửa. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 37, cái chết dạo gần đây hình như Kiều Dực rất bận. Bận đến mức không có thời gian thúc giục Tống Bạch nhớ ăn cơm. Sáng sớm mỗi ngày đã ra khỏi cửa, Tống Bạch vui vẻ đến thanh tĩnh, tìm chìa khóa ra ngoài. Cậu không nghĩ đến nơi muốn đi, loanh quanh không mục đích. Tới gần quảng trường trung tâm, đột nhiên nghe thấy có người gọi, Tống Bạch. Quay đầu lại, là một gương mặt xa lạ. Sau khi xác nhận lại chút thì đó là một gương mặt xa có phần quen thuộc. Trên đầu người nọ đội mũ lưỡi chai. Vành mũ kéo rất thấp, che khuất hơn phân nửa khuôn mặt, trên mũi còn đeo cặp kính cực kỳ khoa trương. Lúc này hắn kéo kính râm có chút ngạc nhìn Tống Bạch.

Khi đi ngang qua phát hiện thấy vụ tai nạn, gã còn nhìn lướt qua. Bên ngoài mọi người ai ai cũng bận rộn, đưa người lên xe cứu thương, sau đó điều tra hiện trường, cảnh sát lập biên bản, ghi chép có vẻ nghiêm túc. Gã có chút thở ơ về đến nhà, mới phát hiện trong nhà không một bóng người, cả gian phòng lạnh lùng tăm tối. Gã cau mày, bình bịch chạy thẳng lên tầng, không thấy Tống Bạch. Không biết vì cớ gì, tim gã đập rộn lên, không phải nôn nóng giống khi trước không thấy Tống Bạch đâu, nhiều hơn là sự sợ hãi, như thể đã có chuyện gì xảy ra. Trán gã che kín mồ hôi lạnh, bất an trong lòng càng trồi lên. Vừa mới xuống tầng dưới thì nghe thấy có người ấn chuông cửa, đó là một vị cảnh sát. Chào anh, xin hỏi anh là người giám hộ Tống Bạch phải không? Phải. Là như này, Tống tiên sinh vừa mới xảy ra tai nạn xe cộ ngay phía trước khu đất trống kia, hiện giờ tình huống tương đối nguy hiểm, có khả năng trong nháy mắt ấy Kiều Dực cho là mình sẽ chết. Tim ngừng đập, cặp mắt trợn trừng nhìn miệng vị cảnh sát luôn máy động, nhưng không có mảy may thanh âm, không nghe thấy bất cứ thứ gì, giống như có cái gì đó cứ xoay quanh trong não, hết vòng này đến vòng khác, sau đó đột nhiên quấn chặt lấy, giống như xít cổ họng gã, rất khó chịu, rất khó chịu. Tiên sinh, tiên sinh, tiên sinh anh làm sao vậy, tỉnh lại đi, này. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 38, Kỳ Quân A Bạch, tôi nói rồi, không có em, tôi sẽ chết. Kiều Dực ngồi trên giường bệnh không nói một lời. Ngoài trời mưa rơi, không quá to, lại thực buồn, phòng không bật đèn, duy độc ánh sáng chiếc đồng hồ điện tử màu lam tĩnh lặng hắt lên tường. Gã trợn tròn mắt không hiểu đang nhìn gì, cuối cùng, gã đứng lên, có chút chết lặng đi vào toilet, dòng nước ấm áp không ngừng tuôn ra, chẳng mấy chốc đã đổ đầy bồn tắm. Toàn bộ phòng tắm ngập tràn hơi nước nóng ẩm ướt. Tinh thần gã rất yếu, chỉ còn sót lại một tia cố kiềm giữ ẩn sâu bên trong. Nếu A Bạch chết rồi, gã còn sống để làm chi? Một nhát dao cứa xuống lưu loát rõ ràng, không chút do dự, rất nhanh. Cả bồn tắm bắt đầu nhiễm đỏ, từ hồng nhạt rồi chuyển dần sang sắc đỏ tươi, mùi máu tươi lan tràn. Kiều Dực tựa vào bên cạnh, nhìn chất lỏng càng ngày càng đậm màu, khóe miệng mỉm cười thỏa mãn. Gã nheo mắt lại, cảm thấy mỹ mãn thở dài một hơi. Kỳ thật sống đến giờ, có thể coi như sống đủ, đã từng căm hận sinh mệnh bởi vì Kỳ Quân mà sống động phấn chấn lên. Hiện giờ Tống Bạch chết đi hết thảy trở nên vô nghĩa, còn sống, còn ý nghĩa gì? Kiều Tứ, cậu ở đâu? Kiều Tứ, ngoài phòng truyền đến tiếng Trần Trí lo lắng gọi. Kiều Dực nghiêng đầu, muốn nói cho hắn biết, tôi tốt lắm, tôi chỉ muốn nghỉ ngơi. Tôi đã mệt mỏi quá rồi, nhưng gã không phát ra được tiếng nào, như thể không còn hơi sức để nói. Đột nhiên nhớ tới Tống Bạch từng nói, nếu như không có gã, em ấy sẽ sống yên bình hạnh phúc. Độ ấm từ đầu ngón tay rút đi từng chút, gã bỗng cảm thấy lạnh quá, giống năm xưa bị chôn vùi dưới lớp núi tuyết. Trước mắt là một mảnh trắng xóa, không có mục đích, không có tương lai. Kiều Tứ cậu điên rồi, cửa phòng tắm bị đẩy ra. Cùng với tiếng hét chói tai của Trần Trí, Trương Túc Vũ cùng Lưu Phi cũng chạy vào theo. Không ai dám động vào gã, vẻ mặt ai nấy cũng hoảng sợ cùng đau lòng. Xin lỗi, cả đời này, người mà tôi có lỗi nhất, ngoại trừ Kỳ Quân, chính là ba người Nhị Nhi cậu. Cậu đừng hoảng, mau gọi cấp cứu, cậu, đệ, Tam Nhi mau ra ngoài gọi người đi, mẹ nó có mỗi một bác sĩ thế mà còn té xỉu. Lưu Phi kéo Trần Trí ra giường bên ngoài. Trương Túc Vũ mặt mày trắng bệch, tay chân lạnh ngắt, tựa như không thể tin chuyện đã xảy ra. Cậu phát ngốc cái gì? Cậu định đợi thi thể cứng ngắc rồi đưa đến nhà hỏa táng luôn à? Lưu Phi nhìn Trương Túc Vũ vẫn không nhúc nhích, nhịn không được tung một quyền. Cú đấm này khiến khóe miệng gã nứt ra. Trương Túc Vũ chợt hoàn hồn, đột nhiên chạy đi.